Thân hình Dương Nhạc Sơn không ngăn nổi luồng sức mạnh kinh khủng này, hai tay run lẩy bẩy, trên trường đao xuất hiện một vết rạn lớn. Vết rạn kia càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm ầm vỡ tan. Thanh đao của Dương Nhạc Sơn quả thật là hơi kém, chỉ có tứ chuyển là phòng chế theo giới đao của Đại Quang Bình Tự. Dù sao, hắn cũng là tán tu, gia sản không được bao nhiêu, về mặt binh khí khá là thiệt thòi. Ngay khi binh khí bị Sở Hữu đánh nát, thân hình của Diêu Nhạc Sơn trực tiếp bị đánh bay, máu tươi trào ra qua khóe miệng. Hơn 10 võ giả phía sau thấy cảnh này hốt hoảng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình muốn cứu viện ngay. Nhưng Sở Hữu không truy kích, ngược lại quay người lại, tay nắm chiếc quyền ấn trong vòng vài trượng, lưỡi tỏa thập phương, thiên địa không còn đường trốn, cương khí hùng hồn giam cầm không gian. Dưới sự phong tỏa của trích quyền ấn, đối thủ càng yếu, bị áp chế càng mạnh. Trong số những người xuất thủ, kẻ mạnh nhất cũng chỉ có Tam Hoa Tụ Đỉnh. Lúc này tất cả mọi người đều là trở nên trì trệ. Tiếp đó đao quang của Sở Hữu trượt xuống, đầu người bay lên, mà khí lượn lở, máu tươi bắn ra. Tình cảnh tanh máu tà ác vô cùng. Theo anh đào quang đỏ thẫm chém xuống, xung quanh chỉ còn hai võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh đứng đó. Tất cả những người còn lại đều bị bêu đầu. Mười mấy bộ thi thể không đầu nằm trên mặt đất, khiến giữa trận trở nên vô cùng kinh khủng. Cả con phố dài đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Lúc này trên bầu trời lại có từng hạt mưa lớn rơi xuống mặt đất. Máu tươi nhuộm thêm từng giọt mưa chảy dài như một dòng sông đỏ, tỏa ra một cảm giác mỹ lệ, lại vừa tà ác. Toàn trường vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của Sở Hữu cùng tiếng mưa rơi lốc bốc. Trên quán rượu, cánh tay bưng bát lạc của Thiển Nhi run lên một cái, đổ mất nửa bát xuống dưới đất. Nhìn Sở Hữu phía bên dưới, ánh mắt của Thiển Nhi đã lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng là thị nữ thân thiết của Hạ Hầu Vô Giang, thậm chí có thể nói là tâm phúc của hắn. Thiển Nhi cũng không phải dạng người đơn giản gì, thậm chí còn có tu vi nội cương cảnh. Với tuổi tác của nàng, thậm chí còn xuất sắc hơn một số đệ tử xuất thân đại phái. Nhưng nàng như vậy càng thấy rõ sự kinh khủng của Sở Hữu. Hạ Hầu Vô Giang từng kể cho nàng về chuyện tại Thần Binh Đại Hội. Đối với người mình, Hạ Hầu Vô Giang đương nhiên sẽ không cố tình hạ thấp Sở Hữu, nâng cao bản thân mình. Nhưng giờ thực lực mà Sở Hữu thể hiện thậm chí còn mạnh hơn lúc ở Thần Binh Đại Hội không chỉ 10 lần. Có trời mới biết, trong thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc Sở Hữu làm thế nào tiến bộ lớn đến như thế. Tốc độ này thật khiến cho người ta hoảng sợ. Trong lòng của Hạ Hầu Vô Giang, Sở Hữu không phải đối thủ của hắn, mà chỉ là một người từng đắc tội với hắn mà thôi. Giờ đi do hắn bố trí cục diện như vậy cũng rất đơn giản, chỉ để trút giận mà thôi. Nhưng theo Thiển Nhi thấy, tên Sở Hữu này tuyệt đối là đại địch của công tử. Chỉ cần lần này Sở Hữu không chết, vậy hắn sẽ là uy hiếp lớn với công tử rồi. Lúc này trong giữa trận, sát ý của Sở Hữu đã ngưng tụ thành thực chất, sát cơ vô hình sắc bén quanh quẩn quanh người của y. Thậm chí khi giọt mưa rơi đến người cũng bị sát khí của Sở Hữu chém thành hơi nước. Trong mắt của Sở Hữu đã không có ma khí, chỉ có màu đỏ máu vô cảm thôi. Lúc này Sở Hữu đã không còn một con người nữa, mà là một tuyệt thế hung binh, sát ý ngập trời. Cười lạnh với đám người xung quanh một tiếng, ngay lúc mọi người cho rằng Sở Hữu sẽ nói gì, thân hình của y liền đột nhiên xông về phía Diêu Nhạc Sơn. Hành động này khiến Diêu Nhạc Sơn còn đang phun máu, không khỏi biến sắc, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Lâm Nam Nghiệp vội vàng thét lớn, lên, mọi người cùng xông lên. Mặc dù Lâm Nam Nghiệp hô hào như vậy, nhưng những võ giả xung quanh hắn vẫn chậm chạp, thậm chí không ai chủ động xuất thủ. Thấy cảnh này, trong lòng Lâm Nam Nghiệp lập tức trầm xuống, tính sai rồi. Thật ra kế sách của bọn hắn không sai, từng đội võ giả một, cho dù chỉ hao tổn, cũng có thể ép chết Sở Hữu. Đừng nói Sở Hữu chỉ là Tam Hoa Tụ Đỉnh, cho dù y là thiên nhân hợp nhất, trong truyền thuyết này thì cũng khó mà chịu được. Dù sao sức lực con người chỉ có hạn thôi. Trừ phi ngừng tụ võ đạo chân đan, trở thành tông sư võ đạo, có thể mượn nhờ lực lượng thiên địa. Chỉ cần có võ đạo chân đan là có thể liên tục luyện hóa lực lượng thiên địa cung cấp nội tức, như vậy mới có thể dùng một địch vạn, không sợ tiêu hao. Mọi người Lâm Nam Nghiệp tính sai sự cường đại của Sở Hữu, đó là sức mạnh cường đại vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đội thứ nhất vừa lên, cơ hồ chỉ chớp mắt đã bị Sở Hữu giết sạch. Cảnh tượng kinh khủng như tu la địa ngục đó đã khiến tâm cảnh tất cả các võ giả còn lại đều bị phá hủy đi. Nhìn những thi thể dưới đất, mọi người nơi đây đều có cảm giác nếu mình lao lên sẽ có kết quả cũng chỉ là thê thảm như những người nằm kia mà thôi. Đánh người trước đánh gan, chứng kiến cảnh giết chóc khiến người ta tuyệt vọng của Sở Hữu,